Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2648, chương 2653, chém giết. Điêu trùng tiểu kỹ, Hạ Minh cười lạnh, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, một đạo kiếm mang lướt qua, sau đó nương theo lấy một trận kim qua thanh âm vang vọng. Cái này nguyên bản kiếm khí tung hoành thiên địa. Cơ hồ là trong chớp mắt chính là khôi phục lại bình tĩnh. Chờ toàn bộ tràng diện biến đến an tĩnh lại chốc lát. Bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới tứ trưởng lão cái kia khủng bố kiếm ý. Thật sự là quá kinh khủng. Bực này lực lượng kinh khủng. Đủ để đem chung chung hình cảnh bát trọng cao thủ cho trong nháy mắt xé rách. Thế nhưng là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là. Một kiếm này, cơ hồ là tại trong chớp mắt, liền bị Hạ Minh cho hóa thành vô hình. Cái này sao có thể? Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được? Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là nhịn không được đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh trong đôi mắt, nhiều một vệt rung động cùng thật không thể tin. Phát giác được chính mình một kích này chỉ là trong nháy mắt bị phá rơi. Thì liền tứ trưởng lão trong mắt đều là kém chút chừng ra ngoài. Cái kia còn lại 9 vị trưởng lão, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn thực lực, làm sao lại mạnh như thế? Bát trưởng lão nhịn không được hỏi. Thật đáng sợ, dạng này thực lực, thật sự là khủng bố, không hổ là thiên tài đứng đầu. T, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài ra. Trường giang sóng sau đè sóng trước a, dạng này thực lực, chỉ sợ đã hoàn toàn siêu việt chúng ta bọn này lão gia hỏa. Tại chỗ mấy vị trưởng lão cũng đều là, hít sâu một hơi. Bây giờ Hạ Minh đã dùng thực lực triệt để chinh phục bọn họ. Thì liền đại trưởng lão nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt. Đều là dần dần biến hóa không ít. Tại thật lâu trước đó, như không phải là bởi vì tửu lão nguyên nhân. Có lẽ hắn không có bảo vệ Hạ Minh dự định. Nhưng hôm nay Hạ Minh chỗ bày ra tới thiên phú cùng thực lực. Hắn hiện tại mới âm thầm may mắn. Chính mình lúc đó bảo vệ Hạ Minh, đến cùng là một cái bao nhiêu chính xác lựa chọn. Đồng thời đại trưởng lão đôi mắt nhìn về phía tứ trưởng lão thời điểm, cũng là thêm ra một chút lãnh mạc. Lúc này thời điểm, đại trưởng lão đã làm ra lựa chọn. Cái kia chính là từ bỏ tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thực lực không tệ, cho dù là đối khắp cả Huyền Tâm Tông tới nói, đều là có to lớn ý nghĩa. Một khi tổn thất, đối với Huyền Tâm Tông cũng là một cái đả kích. Bất quá, Hạ Minh tồn tại hoàn toàn có thể bổ hồi sự đả kích này. Mà lại, Hạ Minh thực lực mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Chính yếu nhất, Hạ Minh quá trẻ tuổi. Bằng vào Hạ Minh bây giờ toàn khối. Nếu là xông vào thần phủ cảnh, đó là tất nhiên. Huống chi Hạ Minh còn bước vào Thiên Đạo Học Viện dạng này đỉnh phong học phủ. Ngươi, tứ trưởng lão chỉ Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút sợ hãi. Giờ khắc này, tứ trưởng lão rốt cục sợ. Hắn rốt cuộc biết, chính mình thực lực tại Hạ Minh trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Bởi vì Hạ Minh thật sự là quá cường đại. Chính mình giống như là một cái tôm tép nhãi nhép một dạng. Lại nhìn còn lại một ít trưởng lão. Rất hiển nhiên mình đã trở thành bị ném bỏ quân cờ. Tứ trưởng lão, ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng. Cười tủm tỉm nhìn tứ trưởng lão liếc một chút. Bất quá cái này trong đôi mắt. Lại là lóe ra nồng đậm sát ý. Ha ha ha. Biết mình đã khó thoát khỏi cái chết, tứ trưởng lão nhịn không được cười lên ha hà, dứt khoát cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi. Hạ Minh, lão phu không có tự mình chém giết ngươi, là lão phu sai lầm, lão phu sớm cái kia trực tiếp bóp chết ngươi, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không có hôm nay. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng. Có hôm nay, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Bớt nói nhiều lời, tứ trưởng lão quát lạnh một tiếng. Thành người vương kẻ bại giặc. Hôm nay ta thua, ta không thể nói gì nữa. Ngươi không phải là muốn giết ta à? Nói đến đây, tứ trưởng lão khóe miệng vẩy một cái. Lạnh hừ một tiếng, lão phu liền là chết. Cũng sẽ không thả ngươi tên súc sinh này giết lão phu. Oanh, mọi người ở đây kinh hãi trong. Nháy mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ theo tứ trưởng lão thể nội đột nhiên bạo phát. Hạ Minh có phát giác, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt rời đi tại chỗ. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang vọng, vô số người đều là nhìn thấy. Cái kia tứ trưởng lão thân thể bị trong nháy mắt nổ cái tứ phân ngũ liệt. Thì liền cái này diễn võ thai phía trên trận pháp, đều là có chút không thể thừa nhận cái này lực lượng kinh khủng. Bị trong nháy mắt đánh nát, không tốt. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ, đem cỗ này đáng sợ sức nổ cho trong nháy mắt bao phủ lại. Mà lúc này Hạ Minh thì là đi tới nơi này hư không bên trong. Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm, lão bất tử, vậy mà tự bảo, Hạ Minh không nghĩ tới. Tứ trưởng lão đã vậy còn quá quyết tuyệt, trực tiếp tự bảo chính mình thân thể. Ý đồ muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ còn thật hội thụ thương. Bất quá tứ trưởng lão chết, Hạ Minh cũng coi là giải quyết một chuyện. Giải quyết chuyện này về sau, Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe một chút. Chuyện hôm nay chính là tứ trưởng lão gieo gió gặt bão. Việc này nhi thì dừng ở đây. Đúng vào lúc này, lại là một thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Mà Hạ Minh cũng là phát giác được đạo thân ảnh này tồn tại. Lúc này ánh mắt rơi vào một bóng người trên thân. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này thời điểm. Cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Huyền Thánh, không tệ, cũng là Huyền Tâm Tông Huyền Thánh. Cũng là Huyền Tâm Tông đương đại tông chủ. Lúc này thời điểm Huyền Thánh cũng là nhìn về phía Hạ Minh. Cái này nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, hơi hơi gật gật đầu. Đến mức còn lại người, thì tất cả đều là chấn động không ngừng. Huyền Thánh lúc này thời điểm xuất hiện ở đây nói câu nói này. Rất hiển nhiên, điều này đại biểu lấy tứ trưởng lão cái chết. Không biết truy cứu, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tứ trưởng lão chết vô ích a. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt gần như điên cuồng một dạng cúng bái. Riêng là cái này hắc trong bảng đệ tử, càng là nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Bởi vì Hạ Minh là hắc bảng người sáng lập, hôm nay Hạ Minh chém giết tứ trưởng lão, để Hạ Minh uy danh cũng là đạt tới một cái cực cao cấp độ. Là đại trưởng lão cầm đầu mấy vị trưởng lão, tất cả đều là cung kính ôm một cái quyền. Hạ Minh, người trước tạm theo bổn tọa tới. Huyền Thánh đột nhiên đạo. Lời vừa nói ra, khiến đại trưởng lão bọn người là toàn thân chấn động. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, Huyền Thánh tồn tại điểm rất thấp. Bởi vì Huyền Thánh rất ít lộ diện, nhưng Huyền Thánh tại cái này Huyền Tâm Tông địa vị lại là độc nhất vô nhị, bất kỳ người nào đều không thể ngỗ nghịch Huyền Thánh ý tứ, thì liền đại trưởng lão cũng không được. Hạ Minh cũng là nghi hoặc không thôi, lúc này thời điểm Huyền Thánh tìm tự mình làm cái gì? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Hạ Minh vẫn là đáp ứng. Huyền Thánh nhìn thấy Hạ Minh đáp ứng, cũng là khẽ gật đầu, thân hình nhất động, chính là hướng về phương xa chạy như bay, mà Hạ Minh gặp chi, hơi chút trầm ngâm, thân hình nhảy lên một cái, đi theo Huyền Thánh mà đi, theo Hạ Minh bọn người biến mất, lúc này thời điểm thập trưởng lão mới thở dài một tiếng, liền tông chủ đều như thế nhìn kỹ hắn,